pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 662 Ấn Nô 20. Cấp kỳ mặc viết thêm càng hai. Ô Đạt thấy kia thiếu nữ đối với nàng xinh đẹp cười. Mi mục hàm tình, tức khắc cảm giác chính mình cả người đều phiêu lên. Hắn phát hiện hắn thật sự phiêu lên. Tựa hồ lập tức bay đến giữa không trung sau đó lại cấp tốc rơi xuống. Hắn nghe thấy chung quanh tất cả mọi người là một trận kinh hô. Sau đó hắn thật mạnh ngã trên mặt đất, lại chưa cảm giác được như thế nào đau đớn. Ở hắn thị lực phạm vi, đang có một người nằm trên mặt đất. Người này ăn mặc một kiện vịt màu xanh lá lụa mặt áo choàng. Đủ đặng một đôi thêu có vân vân da thú đoàn ủng. Hắn mặc danh cảm thấy này thân trang điểm thập phần quen thuộc. Không biết qua bao lâu, Ô Đạt nhớ tới, kia giống như, là hắn ăn mặc đi. Chung quanh đã trở nên phân loạn ồn ào. Xà mà người phẫn nộ rít gào, tang mà món lòng nhóm. Các ngươi cư nhiên dám giết chết chúng ta Ô Đạt dũng sĩ. Ha ha, một chút đã bị chúng ta tang mà tiểu cô nương lộng rớt đầu cũng xứng gọi là dũng sĩ. Tang mà người không sợ chút nào trào phúng, tốc tốc đem này đáng chết tiện nhân trói lại giao cho chúng ta. Sau đó muốn các ngươi lĩnh chủ cần thiết tự mình tới chúng ta xà mà bồi tội. Ngươi có biết hay không, bị này tiện phụ giết chết, chính là ta xà xào lãnh địa binh vụ thự tổng trưởng gia thiếu gia. Một cái viên mặt hơi có chút béo lùn phủ binh kêu lên. Binh vụ thự tổng trưởng, tương đương với đời sau binh bộ thượng thư chi vị, ở một cái lãnh địa, hắn địa vị chỉ ở sau lĩnh chủ. Này xa địa phủ binh tính toán là hắn vừa nói ra Ô Đạt thân phận. Tất nhiên có thể sợ tới mức tang mà kia giúp hèn nhát lập tức giao ra thủ phạm. Sau đó chịu đòn nhận tội, như vậy tuy rằng bọn họ đoàn người chịu tội khó thoát. Bất quá tốt xấu thủ phạm đã bắt lấy, hẳn là có thể miễn tử tội đi. Xa sao lãnh địa binh vụ thự tổng trưởng chi tử có gì đặc biệt hơn người sao? Tang nặc lĩnh chủ chính là ta quân phụ, hắn một cái nho nhỏ thuộc quan chi tử, cư nhiên cũng dám vọng ngôn muốn hưởng dụng ta. Chẳng lẽ không nên sát sao? Xa địa phủ binh vừa nghe, tức khắc trong lòng ngọa tao, ngươi nói ngươi một cái lãnh địa ông chủ, ăn no căng không có việc gì nhàn ngươi đi theo thương đội phát cái gì lãng. Cư nhiên dám hưởng dụng bổn ông chủ. Có phải hay không quay đầu lại con tưởng lại chiếm lãnh địa của chúng ta? Đều cho ta bắt lấy. Một cái không chuẩn chạy mất. Mấy thứ này coi như khi xà mà mạo phạm ta bồi tội đi. Này thiếu nữ ra lệnh một tiếng. Tang mà người cũng không rõ điểm hàng hóa. Lập tức đối với xà mà người huy đao liền chém. Thế nhưng là thật sự muốn chấp hành này nhị hòa ông chủ mệnh lệnh. Liền tang nặc lĩnh chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc xà mà người. Liền sợ nổi lên phân tranh việc binh đao tương hướng. Không thể tưởng được này ông chủ mang theo một đám cùng chính mình giống nhau không đầu óc phủ binh. Thật sự dám đối với bọn họ động dao nhỏ. Xét thấy tang mà vẫn luôn đối xà mà rất nhiều nhường nhịn. Nhiều năm qua tang mà người là tôm chân mềm nhận chi ở xà mà người kia đã là ăn sâu bén rễ. Đối mặt bọn họ tự nhiên không sợ chút nào. Hai bên thực mau chém giết ở bên nhau. Không nghĩ tới làm người mở rộng tầm mắt lại là tang mà phái ra một nửa người phân biệt trông coi hai bên Ấn Nô. Phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Mười mấy cá nhân đối bọn họ hơn 20 người thế nhưng vẫn là ổn chiếm thượng phong. Mà cái kia thân thủ cao cường ông chủ quả thực là cái sát thần. Chỉ cần thấy cái nào tang địa phủ binh có nguy hiểm. Một đao liền sẽ đem cùng chi đánh nhau xa địa phủ binh chém phiên. Mắt thấy tang mà người chỉ vết thương nhẹ 3 người, mà bọn họ bên này lại dư lại 10 người không đến. Xa địa phủ binh tâm liền khiếp, cũng không biết là ai một tiếng huýt, la lớn, phân tán khai từng người chạy trốn, trở về báo cáo lĩnh chủ cấp chúng đồng chí nhóm báo thù. Phủ binh nhóm tức khắc tứ tán bôn đao. Mặt sau kia ông chủ cũng kêu lớn, đừng chạy mất một cái, cần thiết muốn toàn bộ diệt khẩu, tỉnh quân phụ trách tội với ta. Xa địa phủ binh vừa nghe lời này tức khắc vong hồn toàn mạo. đây là sợ hãi để lộ tin tức, muốn đem bọn họ toàn bộ diệt tại nơi đây à. Lúc trước kia viên mặt ục kịch phủ binh tự nhiên là mất mạng giới giơ chân chạy như điên. Chỉ hận chính mình sẽ không phi, tiếng gió ở bên tai gào thét mà qua, trái tim thùng thùng kinh hoàng tựa hồ dây tiếp theo liền phải từ trong miệng nhảy ra tới. Này phủ binh đã cảm thấy chính mình đế giày đều ma ra hỏa tinh tử. Chờ đến hắn một chút tới gần quan đạo, phát hiện toàn bộ quan đạo đều là im ắng, mà hắn nơi vị trí, đã ly trao đổi điểm vượt qua 10 dặm có hơn, hẳn là không ai đuổi giết chính mình. Tinh thần đầu buông lỏng biếng nhác, hắn dưới chân mềm nhũn, cả người ghé vào trên quan đạo, tựa một cái mất nước cá mồm to thở hổn hển biên cảnh giác chung quanh. Không có truy binh, cũng không có đồng đội, viên mặt phủ binh trong lòng mặc danh bi thương, xem ra mọi người đều là giữ nhiều lành ít, tang mà thật sự là quá kiêu ngạo, ai cho bọn hắn lá gan. Không được, hắn nhất định phải đem tin tức này mang về lĩnh chủ phủ đi. Cứ như vậy viên mặt phủ binh nhưng thật ra yên tâm. Phát sinh như thế trọng đại sự tình, hắn có thể kịp thời đem tin tức truyền lại trở về. Lần này chẳng những vô quá, ngược lại có công, Lâm Tịch đem lần này đánh cướp đến tất cả đồ vật đều giao từ Lạc Hoán cùng A Nếu. Kiểm kê sau nhập kho, tiểu nha đầu một bên kiểm kê đồ vật một bên trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Tiếc nuối chính mình sai mất đánh cướp cơ hội tốt, như vậy đã ghiền sự tình, cố tình nàng vì học tự không đi thành, như thế nào không lệnh người đau triệt nội tâm a. Lạc Hoán ở một bên ngựa quen đường cũ đem đồ vật đăng ký ở đương. Nhìn ở nữ lĩnh chủ bất lương hun đúc tiếp theo lộ chạy thiên tiểu cô nương. Ám chọc chọc nghĩ, như thế nào có thể tìm cái nhất lao vĩnh giật biện pháp. Làm chính mình tiểu đồ đệ vĩnh viễn đều không thể đi theo nữ thổ phỉ cùng đi đánh cướp. Lâm Tịch bên này hiện tại nhân thủ đã vượt qua 600 người. Nhiễm nhiên là cái đại tập thể. Đem trong đó tâm tính, thân thủ không tồi, nguyện ý đi theo nàng cùng nhau chinh chiến thiên hạ tinh tuyển ra tới thành lập một đội 50 người. Phượng vệ, đồng thời kiêm tu 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật. Mà những người khác thích có thể học tập nguyệt chi tôi thể thuật. Cường thân kiện thể, ngày thường đào quạng, thời gian chiến tranh đánh giặc, bị phái đến xà mà thám báo rốt cuộc tới báo. Nói một đội nhân mã từ lĩnh chủ phủ phương hướng thẳng đến tang mà đến. Đại khái có 50 nhiều người bộ dáng, trong đó có mười mấy cái kỵ binh. Kỵ binh cùng phủ binh nhóm vừa nghe, tức khắc đều xoa tay hầm hè. À nếu đem Lạc Hoán ném cho nàng ngâm nga đồ vật trực tiếp ném tới một bên. Hướng về Lâm Tịch này chạy như điên mà đến. A tạp, mang lên ta a. Lâm Tịch đầy đầu hắc tuyến nhìn một đám đôi mắt đều phải thoát ra lục quang người sói. Vây quanh nàng tranh đoạt đánh cướp phân đội nhỏ một vị trí nhỏ. Kết quả Lâm Tịch đối thám báo vung tay lên, đi nói cho tang mà bên này huynh đệ, cần phải nhìn chằm chằm khẩn, phát hiện những người đó phản hồi thời điểm lại đến báo a. Chúng ta quần đều cởi, ngươi liền cho chúng ta xem cái này. A nếu gấp đến độ thẳng dậm chân. A tạp, chạy nhanh động thủ A, lại tới 50 nhiều sức lao động A, còn có 10 thất chiến mã đâu. Lâm Tịch lại tính sẵn trong lòng, người yên tâm, thứ tốt nhiều đến là, hiện tại có lẽ là xà mà, có lẽ là tang mà, nhưng là sớm muộn gì kia đều là lão nương, mọi người không biết nàng trong hồ lô rốt cuộc muốn làm. Cái gì, chỉ phải uể oải không mau tan, hôm nay giữa trưa. Rốt cuộc truyền đến quặng mỏ đào thông tin vui, Lâm Tịch không khỏi tinh thần đại chấn, cao hứng đến cả ngày đều ở ngâm nga, tin chỉ ẩn ẩn nghe được nàng lặp lại sướng, địa đạo chiến, mai phục thần binh trăm ngàn vạn, hắc, mai phục thần binh trăm ngàn vạn, này khúc kỳ kỳ quái quái. Chính là tin nghe không biết vì cái gì, chính là cảm thấy thực hăng hái. Sau đó này vài câu ca thực mau truyền khắp doanh địa. Lâm Tịch phân phó đem quặng mỏ tận lực ở an toàn cơ sở thượng khoách khoan. Gia cố, để mọi người có thể nhanh chóng thông qua. Đặc biệt phải chú ý đại ly khê sông giáp danh vị trí. Lún liền thả mơ siêu, sau đó mọi người liền nghe thấy nàng vui sướng thanh âm lại lần nữa vang lên. Địa đạo chiến, mai phục thần binh trăm ngàn vạn. Ngoặc kép, hết chương.